Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1358: Nữ ma đầu. Ta để ngươi lĩnh ngộ trận pháp, ngươi lĩnh ngộ thành đao ý. Chương 1355: Nữ ma đầu. Ta để ngươi lĩnh ngộ trận pháp, ngươi lĩnh ngộ thành đao ý. Đi Nam Bộ làm cái gì? Thiên Hạ Lâu trong sân, Đào Tiên Sinh ngâm trà, bên cạnh Hoàng Kiến Tuyết uống rượu, Xích Long bưng chén trà, không phải thưởng trà chính là phẩm tửu. Mấy người nhìn giống tại tu thân dưỡng tính. Lúc này Đường Nhã đứng tại bên trái, một mặt không hiểu, nàng tại hải ngoại một mực đi theo Đào Tiên Sinh, dù là có ra ngoài, cũng là cùng đi Tây Bộ hoặc là địa phương khác, mà lần này, thế mà để nàng một thân một mình tiến về Nam Bộ. Xích Long cũng là hiếu kỳ nói, đi Nam Bộ có chỗ tốt gì sao? Đào Tiên Sinh cười nói, nghe nói thiên đạo trúc cơ muốn tại Nam Bộ thành tiên. Nghe vậy, Xích Long bọn người có chút kinh ngạc, kia xác thực phải đi Nam Bộ một chuyến. Nói Xích Long nhìn hướng Đường Nhã nói, chuyến này có chút xa, người linh thạch đặt vào cũng là đặt vào, không như cho ta mượn như thế nào. Ta muốn đi xa nhà, không phải cần phải tiền bối cho ta điểm linh thạch sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Có lý, Xích Long chân thành nói. Đào Tiên Sinh hẳn là sẽ vì ngươi chuẩn bị không ít linh thạch. Xài không hết có thể cho ta mượn. Đường Nhã lắc đầu cự tuyệt. Không mượn, cho mượn liền thu không trở lại. Đây là ai nói? Xích Long khinh bỉ nói. Ta Đường Đường Long tộc cái thế cường giả, chẳng lẽ còn sẽ tham ngươi một tên tiểu bối linh thạch? Đường Nhã nhìn đối phương, chân thành nói, kia trước đó 5.000 linh thạch đưa ta một chút. Xích Long ho khan hai tiếng nói, xem xét ngươi liền không hiểu chuyện, ta chính là Long tộc cường giả, thông hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngươi cảm thấy linh thạch trọng yếu vẫn là cơ duyên trọng yếu? Cơ duyên, Đường Nhã tự nhiên rõ ràng. Sau đó nàng lại nói, nhưng tiền bối nói là sẽ trả linh thạch. Xích Long lắc đầu thở dài, xem xét chính là không làm cho người thích tiểu bối. Không có việc gì, ta thích liền tốt. Hoàng Kiến Tuyết nói, ngươi không phải người, tiểu hài linh thạch cũng lừa gạt. Xích Long khinh bỉ nói, chỉ ít ta không dùng xong. Hoàng Kiến Tuyết đắc ý nói, bọn hắn đều muốn từ Đường Nhã bên kia lừa gạt linh thạch. Làm sao Đường Nhã thủ nghiêm, không thế nào cho cơ hội, có thể lừa gạt đến linh thạch, kia thật là có chút vui vẻ sự tình. Mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng là có thành tựu a. Bọn hắn tu vi như vậy, chỉ cần mở miệng mượn linh thạch, mấy cá nhân không mượn, ai dám đến muốn linh thạch? Không có, cũng liền cái này thẳng đầu óc, thật đúng là dám mở miệng muốn, nhưng là nàng cũng không ngốc, biết muốn không trở lại, cho nên thủ càng nghiêm cẩn, dạng này thì càng muốn mượn. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, xác suất lớn sẽ xuất hiện tiên lộ, mượn nhờ tiên lộ có thể một đường thành tiên, là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói, ngừng tạm lại một lần mở miệng nói, để ngươi đi một mình tự nhiên không ổn thỏa, Chu Thâm sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Mặt khác, đi thời điểm muốn trước gặp một người, nếu như chỉ là phổ thông thân tín, ta ngược lại sẽ không để các ngươi đi gặp, cho nên cái này người chỉ có thể các ngươi gặp, những người khác quyết không thể biết được hắn tồn tại. Là hạng người gì? Chu Thâm mở miệng hỏi, không nên hỏi nhiều, cái chỗ kia chỉ cần đạt được cái kia người thế lực sau lưng tán thành. Bình thường liền rất an toàn, dù là gặp nguy hiểm, ta cũng có thể mời một ít người xuất thủ. Điều kiện tiên quyết là gây không phải người bên kia. Đào Tiên Sinh nghiêm túc mở miệng, người của Thiên Âm Tông. Hoàng Kiến Tuyết hỏi, Đào Tiên Sinh gật đầu. Hắn cũng không có tị húy hai người trước mắt, Thiên Âm Tông xác thực phải cẩn thận, ta đều có thể ẩn ẩn cảm giác bên kia không bình thường. Liền hai người bọn họ đi qua, hơi không cẩn thận liền không có. Hoàng Kiến Tuyết nói cho ra một mảnh vảy rồng, đưa cho Đường Nhã, cầm, nếu là có nguy hiểm, kích hoạt nó, có thể mang theo các ngươi xuyên qua không gian, mặc dù không trốn được hải ngoại, nhưng có thể đến gần ta, đến lúc đó ta cũng có cơ hội đi qua, ta bên này cũng có cái thứ tốt. Xích Long nhìn hướng, Đường Nhã nói, 1 vạn linh thạch, ta liền bán, tiền bối có bảo vật. Đường Nhã có chút khó có thể tin. Không có, Xích Long lắc đầu, thần bí nói, nhưng là ta có nhân mạch. Đến lúc đó ngươi chỉ cần gặp nguy hiểm, liền lớn tiếng hô, ngươi là thị nữ của ta, cầu huynh trưởng ta cứu mạng, chỉ cần huynh trưởng ta nghe được, ngươi có thể tại Nam Bộ đi ngang. Thật sự hữu hiệu, Đường Nhã có chút không dám tin, có nhất định xác suất hữu hiệu. Xích Long nói ra, nhưng là cái này xác suất cũng rất đáng tiền, cho nên 1 vạn liền đương cho ta mượn, ta về sau kiếm lấy linh thạch nhất định còn ngươi, tiền bối cũng có thể kiếm lấy linh thạch. Đường Nhã lại không dám tin, ta không kiếm linh thạch, làm sao cứu tế những cái kia tiên tử, chẳng lẽ toàn bộ nhờ Đào tiên sinh mời khách sao? Xích Long khinh thường nói, cũng là... Nghe Đào tiên sinh nói nhiều khi, đều là tiền bối mình đi. Đường Nhã có chút tin tưởng. Đột nhiên Đường Nhã nghĩ tới điều gì? Nói, đã Xích Long tiền bối có huynh trưởng, vì cái gì không đi Nam Bộ tìm tiền bối huynh trưởng vay tiền đâu? Đối với vấn đề này, Xích Long nhún vai cười nói, đương nhiên là bởi vì gia tỷ muốn tới. Vài thập niên trước, ta liền biết ta vốn không che mặt tỷ tỷ sắp đến hải ngoại. Ta hiện tại ngay tại chuẩn bị nghênh đón nàng. Tự nhiên là không thể rời đi. Này câu nói vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xích Long một mực nói mình có huynh trưởng. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Nhưng là lúc nào còn có tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi là ai? Cũng là thiên chi kiêu tử. Hoàng Kiến Tuyết lập tức hỏi, dĩ nhiên không phải, nàng là long tộc cái thế long nữ, là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nghệ thuật, quét ngang vạn cổ, bế nghế thiên hạ, Xích Long một mặt ước mơ, nghĩ đến cũng là phú giáp một phương, là rồng. Hoàng Kiến Tuyết ngoài ý muốn nói, Lam Long, nàng là màu gì rồng ta không biết, nhưng là cùng chúng ta không giống, không phải bên trong đó một vị. Xích Long nói, Đào tiên sinh ngược lại là không để ý, mà chỉ nói, cần ta làm cái gì sao? Hẳn là không cần, chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ phát giác được nàng. Đến lúc đó ta tự mình đi đón. Xích Long cười nói, Đào tiên sinh gật đầu, cũng không nhiều lời phương diện này sự tình. Về sau quay đầu nhìn hướng Đường Nhã bọn hắn nói, các ngươi ngày mai liền xuất phát. Tới trước địa điểm, sau đó mang một ít đồ vật đi qua, bái phỏng cũng nên cho ít đồ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gây chuyện, lần này Minh Nguyệt Tông người cũng tất nhiên sẽ đi qua. Tin tức cũng không thể để lộ ra đi, Chu Thâm cùng Đường Nhã gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng, ngày đó giữa trưa, liền cùng nhau rời đi Thiên Hạ Lâu, Đào tiên sinh có chút cảm khái. Hai vị này không tài, hắn rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm, dù sao không có người nào so Chu Thâm bọn hắn càng đáng tin cậy. Minh Nguyệt Tông, gió buổi sáng, gợi lên lấy lá cây, chân trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút lôi đình chi quang. Là tiên tộc cùng Hạo Thiên Tông người còn tại giao thủ. Những năm này, bọn hắn xung đột không ít. Minh Nguyệt Tông người cũng đi qua rất nhiều, tới tới lui lui đều là đi lịch luyện, cũng liền tiên tộc có loại này năng lực dẫn theo tộc nhân cùng Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông. Đối kháng, nhưng song phương cũng còn tính khắc chế, không có quá cường giả tham dự, tiên tộc làm sự tình cũng chỉ là lôi kéo những cái kia thức tỉnh chủng tộc. Tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Tự nhiên cũng không có đến không chết không thôi tình trạng. Lúc này, Tự Bạch ngồi tại ngọn núi bên trên, trong tay tín vật phát ra ánh sáng nhạt, sau đó tâm thần tiến vào bên trong, rất nhanh lần nữa đi tới dòng sông bên cạnh nhà gỗ phía trước. Bên trong một vị trung niên nam nhân ngay tại nấu cơm. Lại tới, Tự Bạch tới thời điểm, người bên trong liền phát hiện, Tự Bạch cũng không có khách khí, mà là hướng vào trong nói, muốn ta hỗ trợ sao? Cũng là không cần, trung niên nam nhân sửa sang lại, liền hạ xuống đồ ăn, lật xào bắt đầu, lần này tới là theo giúp ta tâm sự, vẫn là có vấn đề. Trung niên nam nhân hỏi, đều có, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút một vài vấn đề. Tự Bạch cười nói một chút, trung niên nam nhân xào lấy đồ ăn nói, Tự Bạch cầm cái đĩa tới, hỏi, tiền bối biết Lê tộc sao? Phương pháp tu luyện có vấn đề Lê tộc. Trung niên nam nhân cười nói, bộ tộc này quá tin tưởng bọn họ tiên tổ. Truyền thừa phương pháp tu luyện dễ dàng thành tiên, nhưng là sau khi thành tiên tác dụng phụ quá lớn, không cách nào rèn luyện tiên thể, ngược lại ảnh hưởng tới đến tiếp sau đường. Bất quá có một vị Lê tộc ngược lại là đã sáng tạo ra thích hợp phương pháp tu luyện, càng có thể giải khẩn cấp. Đáng tiếc chính là, hắn chết sớm, không có thể đem thuật pháp truyền trở về. Không biết thuật này pháp muốn ở nơi nào tìm. Nhìn thấy đồ ăn tốt, Tự Bạch vội vàng đem đĩa đưa tới trung niên nam nhân tiếp nhận đĩa. Đựng đồ ăn nói, lần trước muốn nói với ngươi cơ duyên chi địa có. Bên trong tượng đá dưới mặt đất có một cái hộp. Trong hộp có một bản thư tịch, tên là Lê Minh Quan Tưởng Pháp. Tự Bạch gật đầu, về sau bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Còn có cái gì vấn đề? Trung niên nam nhân hỏi, nghe nói tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Tự Bạch nói, có người ngăn cản sao? Trung niên nam nhân hiếu kỳ hỏi, Tự Bạch lắc đầu, không có người ngăn cản. Dù là đánh nhau cũng không có người cố ý ngăn cản. Không cần ngăn cản, tiên đình thành lập có đầy đủ tất yếu. Trung niên nam nhân đang ăn cơm nói, nghe vậy, Tự Bạch vốn định tiếp tục hỏi thăm, nhưng nhìn đến đối phương ăn cơm bộ dáng, hắn biết không thể hỏi nữa, vấn đề này cần về sau hỏi lại. Sau đó hắn liền trò chuyện lên thiên đạo trúc cơ, một cái tiểu nữ hài, ngược lại là vất vả nàng. Trung niên nam nhân cảm khái nói, về sau Tự Bạch vừa ăn đồ vật bên cạnh nói chuyện phiếm. Nam Bộ, Bách Hoa Hồ, Giang Hạo tối hôm qua liền tỉnh lại, bất quá nhìn thấy Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm đang nghỉ ngơi, cũng không có quấy rầy, cho nên vụng trộm lĩnh ngộ thiên đao bảy thước, sáng sớm trước tiên tỉnh lại, phòng ngừa bị đối phương phát hiện, cho nên, hắn lại một lần bắt đầu lĩnh hội trận pháp, không thể không nói, mình cơ sở yếu kém. Lúc trước học tập thật lâu, cũng không thể học bao nhiêu thứ. Hiện nay nhìn những trận pháp này, giống như xem thiên thư, quá khó khăn, dù là xem hiểu, bên trong ẩn chứa đồ vật cũng cực kỳ phức tạp, cũng không phải là nhớ kỹ là được, mà là cần ứng dụng, thiên phú không được, thậm chí không thể nào hiểu được. Đã thấy nhiều, Giang Hạo cảm thấy trong lòng có một ngụm uất khí. Cảm thấy những này phức tạp đồ vật sẽ chỉ ảnh hưởng trước mắt hắn con đường. Muốn xách đao đem đây hết thảy chặt đứt. Càng là lĩnh hội càng là như thế. Thời gian từng ngày trôi qua. Đầu tháng 8, Giang Hạo không có tách ra tâm thần. Tiếp tục tham ngộ trận pháp. Nhưng là vẫn không có học được cái gì. Chỉ là cảm giác trước mắt càng thêm phức tạp. Chỉ có thể tiếp tục tham ngộ. Lúc này nghỉ ngơi Hồng Vũ Diệp đã sớm bắt đầu, MU bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ bờ môi, ho nhẹ một tiếng, nàng nhìn xem Giang Hạo lĩnh hội trận pháp, nhíu mày, cảm thấy đối phương tiến triển chậm chạp, bất quá chậm cũng không quan trọng, chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy một cỗ đào ý. Đầu tháng 9, Hồng Vũ Diệp tiếp tục xem, chân mày nhíu càng thêm gấp. Nàng có thể phát giác được, Giang Hạo đối với trận pháp lý giải không có bất kỳ cái gì tinh tiến. nhưng là trên người hắn đao ý càng thêm lạnh thấu xương. Đây là có chuyện gì? Lúc này đao ý đạt đến một cái điểm tới hạn, đột nhiên đao ý phát ra tiếng oanh minh, bắt đầu quét sạch xung quanh. Giang Hạo bỗng nhiên đứng dậy, hư không cầm đao, Thái Sơ Thiên Đao rơi vào trong tay. Ngay sau đó một đao hiển lộ rõ ràng trời cao. Trên bầu trời, tầng mây tách rời, vạch ra hoàn mỹ đường cong, khuếch tán xung quanh trăm dặm. Đây chỉ là tùy ý không mang theo lực lượng một đao. Hồng Vũ Diệp nhìn xem một màn này, buông xuống trong tay cái chén, trong đôi mắt không biết lộ ra tâm tình gì, nhưng rõ ràng tại học trận pháp người, làm sao còn lĩnh ngộ đao ý, để nàng có chút khó hiểu. Lúc này Giang Hạo cũng thở phào một cái, loại kia cảm giác buồn bực cảm giác biến mất, mà lại đao càng thêm lạnh thấu xương, cũng coi như có chỗ lĩnh ngộ, người tựa hồ vẫn rất cao hứng. Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến, Giang Hạo vội vàng nhìn sang, nói, tiền bối nói đùa, vãn bối lĩnh ngộ trận pháp có cảm xúc, trong lúc nhất thời đắc ý quên hình. Trận pháp cảm xúc, Hồng Vũ Diệp hỏi, suy tư một lát, Giang Hạo hồi đáp, xem như phá trận cảm xúc đi. Ồ, Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói, đến, tọa hạ từ từ nói. Giang Hạo đi vào trong đình, ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nói một chút, là như thế nào phá trận chi pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Giang Hạo bị đối phương nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu. Có thể đối phương tựa hồ không có buông tha mình dáng vẻ. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Trận pháp thiên biến vạn hóa. Chỉ cần có thể lý giải nguyên lý, liền có thể thi pháp phá vỡ. Tỉ như đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tỉ như một chút mê trận có chút yếu ớt. Chúng ta có thể dùng sức mạnh đảo loạn nội hạch, sau đó phá trận. Giang Hạo hồi đáp, vậy nếu là gặp được khốn trận đâu? Cái này trận pháp bình thường e ngại đả kích, chúng ta chỉ cần rút đao chạm tại trên trận pháp, bình thường đều có thể phá vỡ trận pháp. Giang Hạo trầm mặc, cho nên ngươi hiểu hai tháng, liền ngộ ra dùng thiên đao phá trận, đúng là ngoài ý muốn. Thời điểm đó hắn cảm giác bị nhốt, chạm đến đạo tâm của hắn, tự nhiên một đao chạm diệt. Người đao pháp thiên phú rất cao nha. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, chỉ là mang theo một chút lạnh ý. Tiền bối quá khen, chủ yếu là muốn mau sớm lĩnh ngộ Đại La Thiên, để cho tiền bối quan sát. Giang Hạo trái lương tâm mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, bất quá không tiếp tục nhiều lời mặt khác. Giang Hạo lúc này mới đổi đề tài nói, tụ hội xuất hiện một chút biến hóa. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục hỏi đao ý vấn đề, mà là ra hiệu Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Tụ hội nhiều hơn một người. Giang Hạo chân thành nói, người này hẳn là Lê Tộc. Lê Tộc? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, cái kia một mực truy tìm tiên tổ, phương pháp tu luyện một mực sai lầm chủng tộc. Phương pháp tu luyện sai lầm? Giang Hạo suy tư dưới nói, tựa hồ bọn hắn sau khi thành tiên, khó mà rèn luyện tiên thể, nghe nói người người bệnh biết trị tận gốc chi pháp. Vâng, nhân hoàng đạt được một bản liên quan tới Lê tộc phương pháp tu luyện, mà mặt khác tiến hành cải thiện. Đáng tiếc cuối cùng Lê tộc cũng không có tại thời đại kia thức tỉnh, cho nên cũng không có cơ hội đưa cho đối phương. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối biết ở đâu? Giang Hạo hỏi. Hỏi nhân hoàng, bất quá Lê tộc kỳ thật còn có một vấn đề. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, Lê tộc vị trí cần phải có một thứ gì đó, để bọn hắn không thể không ngủ say. Bây giờ tỉnh lại, nghĩ đến bọn hắn vị trí khu vực cần phải cũng muốn xảy ra vấn đề. Bất quá Lê tộc đầy đủ cổ lão, có thể biết được xưa nay thời đại không ít sự tình. Nại Hà Thiên cũng cùng Lê tộc có qua giao lưu, có lẽ bọn hắn biết liên quan tới tiên đình sự tình. Đầu tháng gấp đôi vé tháng, đầu tháng vé tháng rất là trọng yếu, đằng sau tác dụng ít đi rất nhiều, gấp đôi cuối cùng thời gian, còn có vé tháng đảm bảo, hy vọng có thể đưa cho ta. Cảm ơn.